Chương 1926, kế hoạch khổng lồ. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp, Lưu Phong bọn người ngồi ở trên xe ngựa, chạy tại Ma San thành trên đường lớn. Sáng sớm hôm nay, bọn hắn liền vào thành. An Lị vén rèm lên nhìn xem bên ngoài, ghét bỏ nói, nơi này hương vị cũng tốt trọng nha. Mín nạ mau đem cái kia rèm kéo xuống, nói, không cần xốc lên cu nở dê biết rõ hương vị không dễ ngửi. Miêu Nhĩ Nương tại Hồ Nhĩ Nương còn không có vén rèm lên thời điểm, đã nghe đến khó ngửi hương vị. Đế Ti che lại cái mũi, ghét bỏ nói, rất muốn đọc trường An Thành A, rất muốn trở về nhà. Đúng vậy A, ta cũng rất muốn trở về nhà. Rèn nì cu nở dê tâm tâm đọc một chút trở về trường An Thành. Dù sao kia hai bên đường phố cũng trồng đầy cây, còn có trưng bày thật là nhiều hoa tươi, còn có chuyên môn nhà vệ sinh. Trương An Thành đi tại trên đường lớn đều có thể nghe được hương hoa vị, 743 mà Ma San Thành đầy đường ác vị, để cho người ta ngửi thẳng án. Nhóm chúng ta qua hai ngày liền trở về đi, mặt khác một mảnh đại lục thương nhân không sai biệt lắm cũng đều muốn tới Hán Vương Triều. Lưu Phong nói khẽ. Quá tốt rồi, rốt cục có thể trở về. An Lị may mắn no y mặc dù nói ngẫu nhiên ra một cái tính là du lịch, hóng gió một chút. Nhưng là ra quá lâu không thể được. Đã tại trường An Thành ở lâu như vậy, mỗi ngày cũng đều quen thuộc trường An Thành hết thảy, lập tức ly khai lâu như vậy khó tránh khỏi có chu tờ không quen. Mìn nạ vui vẻ vung lấy mèo cái đuôi, nói, trở về sau, ta nhất định phải hảo hảo đi dạo một cái trường An Thành. Mặc dù nói nguyên bản liền rất ưa thích trường An Thành hết thảy, nhưng là chỉ có tại rời đi thời điểm. Mới có thể phát hiện mình nguyên lai là như thế không thể rời đi cùng ưa thích trường An Thành. Rốt cục có thế đổi về đầu bếp phòng. Đây là Ni Khả duy nhất cũng là rất hy vọng ý nghĩ. Dù sao phi thuyền phòng bếp cũng không lớn, muốn thi triển ra vẫn là rất khó. Nếu như có thế đổi một cái đầu bếp phòng vậy liền thật là đẹp tư tư. Ta cũng có thể trở về lớn phòng vẽ tranh, không biết rõ ta ly khai lâu như vậy. Những cái kia học sinh có hay không hảo hảo vẽ tranh đâu. Jenny dự định trở về liền đến cái đột kích khảo thí. Nhìn xem những cái kia học sinh tại không có nàng quản giáo thời điểm, có hay không nghiêm túc học tập vẽ tranh. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, nói khẽ, chỉ cần ngày mai cùng tỏ dậu là thú nhân đế quốc quốc vương nói tốt hợp tác, nhóm chúng ta liền có thể trở về. Bậy hạ. Ngài cảm thấy tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc có gì có thể cùng nhóm chúng ta hợp tác sao? An Lị hiếu kỳ nói. Nàng nghĩ đến là sần tinh linh đế quốc có những cái kia kỳ quái hát thủy, kia tỏ dầu lạ thú nhân đế quốc lại sẽ có cái gì đây? Cái này ta cù nở dê không biết rõ, bất quá bọn hắn khẳng định cũng sẽ chuẩn bị một chút đồ vật cùng nhóm chúng ta nói giao dịch. A Lưu Phong nói khẽ. Dù sao trước đó tin tức phóng rất đủ. Hán Vương Triều sẽ ở ba cái đế quốc mở chuyên môn cảng khẩu. Chỉ cần đế quốc nào chuyên thiết cảng khẩu sớm kiến tạo tốt, vậy liền đại biểu cái nào cái đế quốc nắm giữ ưu thế lớn hơn. Cho nên tỏ dấu là thú nhân đế quốc nhất định sẽ tranh thủ làm cái thứ nhất, như vậy bọn hắn cũng sẽ tìm một chút thích hợp giao dịch đồ vật. Cũng không thể đợi không lấy đối phương đến nói chuyện hợp tác ga cũng nên chuẩn bị một chút đồ vật. Mà lại bọn hắn cu nở dê coi trọng phi thuyền, cho nên nhiều bao nhiêu ít đều sẽ có chỗ chuẩn bị. Không biết rõ sẽ là cái gì kỳ quái đồ đâu, không chừng sẽ có nhóm chúng ta không tưởng tượng được đồ vật. An Lị suy đoán nói, nếu là như vậy liền không còn gì tốt hơn. Lưu Phong cười theo cười. Đạp đạp đạp hơn nửa canh giờ, xe ngựa đứng tại tiền trang cửa ra vào, Lưu Phong đi đầu xuống xe ngựa. Trên mặt đất thuận thế kéo các thiếu nữ một cái. Cảm giác số tiền này trang ly bê gì a thành lớn hơn rất nhiều đâu. An Lị chớp màu nâu con ngươi no y là sẩn tinh linh đế quốc tiền trang đúng là so tỏ dậu là thú nhân đế quốc nhỏ. Chủ yếu là bán phòng người kia, hắn phòng ở không coi là quá lớn. Nhưng là tổng thể cũng không nhỏ, chỉ là so sánh tỏ dậu là thú nhân đế quốc số tiền này trang tính toán nhỏ bé. Xác thực. Lớn hơn nhiều đâu. Lưu Phong gật đầu nói, nhìn một cái tấm biển về sau, liền cất bước đi vào. Đạp đạp đạp các thiếu nữ theo sát ở phía sau, Tiền Trang người phụ trách đã sớm ra nên tiếp. Hiện tại Tiền Trang bên trong công tác nhân viên tất cả đều là Hán Vương triều người, không có thu nhận một cái tỏ dầu là thú nhân đế quốc người. Lưu Phong hiện tại muốn chính là phát triển mạnh tiền giấy, muốn tại tương lai mấy năm triệt để thay thế tiền. Cho nên hắn mới định ra cái quy củ này, tất cả mọi người mua Hán Vương triều hàng hóa đều muốn dùng giấy tệ mua sắm, không có tiền giấy cũng không thể mua sắm hàng hóa. Sau đó đổi lại những cái kia kim tệ, ngân tệ, đồng tệ hắn còn có thể tiến hành hai lần gia công, một lần nữa chế tạo thành một chút khí cụ bằng đồng, ngân khí còn có một số kim khí. Đồng thời đem những này hai lần gia công đồ vật lấy thêm ra đi bán cái giá cao, dạng này một cái tuần hoàn, hắn có thể nói là chỉ toàn kiếm lợi mịn nạ quét mắt tiền trang bên trong tình huống, cảm thán nói, trong này cu nở dê thật lớn. Tựa như là lia thành tiền trang gấp đôi lớn đâu. Mặc dù trang trí đều là đồng dạng, nhưng là bởi vì diện tích lớn, nhìn qua cũng càng thêm tốt một chút. An Lị nói khẽ. Nếu là lia thành tiền trang cu nở dê có như thế lớn liền tốt. Jenny cảm thán nói. Mặc dù nói nàng cũng không ưa thích lộ rèn quốc vương, nhưng dù sao là sẩn tinh linh đế quốc là sinh nàng nuôi nàng một cái địa phương. Hai cái này địa phương lẫn nhau so xa nhờ dựa ý, nàng đương nhiên là chính hy vọng đế quốc đồ vật có thể càng thêm tốt một chút. Cho nên tại nàng nhìn thấy tỏ dầu là thú nhân đế quốc tiền trang Liberia thành tốt thời điểm, trong lòng vẫn là nhiều bao nhiêu ít hy vọng là sẩn tinh linh đế quốc tiền trang càng lớn nhiều. Về sau đi, không dùng đến bao nhiêu thời gian là được rồi. Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn đã nghĩ kỹ về sau sẽ ở mặt khác một mảnh đại lục đại lượng mua địa, sau đó kiến tạo thuộc về Hán Vương triều kiến trúc. Đến lúc đó lại đem mỹ thực làm được mặt khác một mảnh đại lục đi. Dần ra, cái này toàn bộ dị giới còn không phải đại bộ phận cũng nắm giữ ở trong tay chính mình. Chỉ chờ tới lúc chuyên môn cảng khẩu sau khi xây xong, hắn liền sẽ lục tục ngao ngoe bắt đầu để cho người ta tại mặt khác một mảnh đại lục mua đất. Mua xong địa chi về sau, lại để cho người đem cốt thép xi măng vận chuyển đi qua, kiến tạo ra xi măng phòng ở, sau đó ở nơi đó bắt đầu bán Hán Vương triều hàng hóa. Dân ra, mặt khác một mảnh đại lục người sẽ toàn bộ cảm mến tại Hán Vương triều, coi như đến lúc đó ba cái đế quốc quốc vương nắm trong tay toàn bộ vương quốc. Thế nhưng là phía dưới lĩnh dân tâm cũng không tại quốc vương trên thân, mà là sẽ ở Lưu Phong trên thân. Chỉ cần hắn vào lúc đó mở rộng một chút Hán Vương triều quản lý chế độ, sau đó lại trắng trợn tuyên dương Hán Vương triều quản lý chỗ tốt. Ta nghĩ không có mấy người có thể chống đỡ được những này dụ hoặc ga đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ muốn cầu tự mình quốc vương xuống đài. Phải biết thuyền đánh cá thế nhưng là có thế đẻ chết người, cái này thế nhưng là cái không tốn một binh một tốt liền có thể trưởng quản một cái đế quốc biện pháp. Mặc dù nói hoa thời gian khả năng rất dài, cỡ nở 5-6 năm thậm chí càng lâu, nhưng là cái này đều không phải là vấn đề. Mà lại Lưu Phong cũng vui vẻ dạng này, dù sao Hán Vương triều phát triển là cỡ nở thời gian, mà những này thời gian như vậy đủ rồi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.